Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, nhớ em anh ngủ từ trưa đến chiều. Thực sự anh nhớ em nhiều, nên anh không dám ngủ nhiều đâu em. Mà thôi đừng gọi điện cho anh nữa. Hôm qua chơi game khuya mệt lắm, đừng gọi nữa nhá. Hay là mình cứ bước chân hết yêu nhau đi anh.